Người vợ câm của tổng tài ác ma. Chương 28, tôi rất thích nhìn thấy cô bị khi dễ. Góc truyện audio.com. Mộc Du Miên sững sờ, hắn ta không kịp kêu tiếng nào đã bị anh đánh cho ngất xỉu, thương chùy nắm cổ áo hắn quăng vào một góc rồi quay đầu lại nhìn cô trông bóng tối lờ mờ, ánh mắt của anh sâu hút và thâm thúy, lạnh băng tận cùng. Mộc Du Miên chỉ biết siết chặt lấy cây đèn bàn trong tay, thận trọng lùi người lại từng chút một. Mèo hoang nhỏ, hình như lần nào chúng ta gặp nhau cũng đều trong tình trạng cò rơi vào nguy hiểm nhỉ. Thanh âm lạnh lùng trầm thấp vang lên, Mộc Du Miên kinh ngạc mấp máy môi. Ám giả, chính là tên đã cứu cô lần trước, cũng chính là tên sát thủ mà cò đang truy nã. Mộc Du Miên nhớ lại, chỉ vì lúc đó cò nhất thời quên mất người cò đã từng cứu cò lại chính là ám giả. Nhìn bộ dạng phòng thủ của Mộc Du Miên, thương chùy khẽ nhếch môi. Cả người cô căng cứng khi anh chậm rãi lại gần, hơi thở nguy hiểm cũng vì thế mà càng gần hơn. Cô lập tức ném cái đèn bàn vào người anh nhưng chỉ bằng một cái lách người, anh đã hoàn toàn tránh được nó, còn chế ngự cò một cách áp đảo. Tư cập nhật chương mới nhất tại nhaiho.com, Mộc Du Miên kinh ngạc tốc độ này của anh quá nhanh, trong bóng tối, đôi mắt của thương chùy sáng rực như muốn đóng băng cơ thể cô, một tay anh giữ chặt hai tay cô trên đỉnh đầu, bên dưới cố định cơ thể cô bằng hai chân của mình. Mộc Du Miên không tài nào cựa quậy nổi, bên ngoài mây mù được xua tan, ánh trăng nhẹ nhẹ chiếu tới in trên gương mặt anh. Bàn tay anh khẽ lướt dọc theo đường cong cơ thể cò, mỗi lần đi tới đâu là cô lại run lên một cái, cơ thể nóng rực ngứa ngáy không chịu nối, hai gò má bắt đầu đỏ lên, nhưng ánh mắt vẫn cố chấp kiên quyết không chịu đầu hàng. Thương chùy bật cười thành tiếng, anh đưa tay lên che mắt của cò lại, sau đó cúi xuống làn môi ngọt ngào kia, nhẹ nhàng ngậm lấy mút mát. Đầu lưỡi anh mang theo hương bạc hà lạnh lạnh, vừa tiếp xúc với nó, người cô đã run lên, cơn nóng như truyền từ người cò lan sang cả bàn tay anh, nhất thời không phân biệt được là do anh làm cô phản ứng hay là cơ thể cò đang phản ứng lại với anh. Ha, mèo hoang nhỏ, cô đang ham muốn hay sao? Hơi thở nóng bỏng xuyên qua vành tai cò cùng giọng nói trầm thấp mang ý cười. Mộc Du Miên cắn mỏi để ngăn lý trí đang dần mờ mịt, thương chùy liếm một cái vào vành tai mẫn cảm, ung dung buông lời châm biếm. Mèo hoang nhỏ, cô đang động tình sao? Nếu như chồng cô biết được chuyện này, liệu anh ta sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ? Vừa nhắc tới thương chùy, cô đã mở to mắt nhìn anh ta, trong đôi mắt tràn đầy sự phẫn nộ không tả xiết. Anh càng thích thú, bàn tay vươn ra xâm nhập vào bên trong váy cô, chạm vào nơi bí ẩn. Mộc Du Miên quấy đạp, cố họng cô trở nên nóng bỏng khò khốc, hơi thở và bàn tay của người đàn ông này lại như thuốc phiện châm lên ngọn lửa dục vọng trong người cò. Ôi mèo hoang nhỏ, cô đang cong eo lên uốn éo người này, phản ứng này là sao? Chẳng lẽ cò thật sự ham muốn tôi? Thong chùy cất lời bỡn cợt, ngón tay đi tới giật tung hàng cốc trước ngực cò, bộ ngực trắng ngần, đầy đặn cao vút hiện lên, dưới ánh trăng mờ ảo, càng đẹp đến mức say đắm lòng người. Cò bàng hoàng bật ra tiếng rên rỉ trong cổ họng, trong ánh mắt đã xuất hiện sự sợ hãi, người đàn ông này định ngay tại anh muốn cưỡng hiếp cò ư, nếu thương chùy biết chuyện này. Góc truyện audio.com. Anh không bận tâm tới nữa, cúi đầu há miệng ngậm lấy nụ hoa ngọt ngào đó, giống như là chỉ có làm thế mới có thể xoa dịu đi cơn khát tình trong người anh. Mộc Du Miên nổi da gà, một tay vùng vẫy thoát ra được, cố gắng đẩy anh ra, nhưng cả người anh như một bức tường rắn chắc không chút suy chuyến. Thương chùy đột ngột dùng răng cắn mạnh lên nó, thứ trong miệng anh vừa thơm tho vừa mềm mịn, thật sự là khiến tâm trí anh phát điên. Đừng lo mèo hoang nhỏ, chúng ta chỉ cần kín đáo một chút, chồng cô sẽ không phát hiện ra đâu. Thương chùy nói xong, tiếng cạch cạch lập tức truyền tới, cô đưa mắt xuống nhìn, thấy anh đã cởi thắt lưng của mình ra, nơi đó đang phồng lên một cách không che giấu. Mộc Du Miên vội vàng lật người toan chạy đi, nhưng lập tức vòng eo đã bị anh nắm chặt, đôi cánh tay như gọng kìm lướt dọc sống lưng cò kéo khóa váy của cô xuống. Mèo hoang nhỏ, sao có biết tôi thích tư thế này? Thương chùy hôn lên bờ lưng mịn màng trắng nõn, tiếng cười từ trong cổ họng phát ra càng làm cô rợn tóc gáy. Anh chạm cái đó của mình vào mông cô, Mộc Du Miên nắm chặt lấy ga trải giường đến nỗi bàn tay nổi gân xanh, cò không thể nào thoát khỏi người đàn ông này. Lần đầu tiên cò cảm thấy thật sự bất lực, kể cả khi đối diện với thương chùy cô cũng chưa hề tuyệt vọng như bây giờ. Khóe mắt vì thế mà cay cay, nước mắt nóng hổi chậm rãi rơi xuống thấm ướt tấm ga trải giường màu trắng, cơ thể cũng theo đó mà run rẩy. Cô không phải là một người yếu đuối, vậy mà tại sao nước mắt lại không ngừng rơi thế này? Thương chùy dường như cảm nhận được cò không phản kháng nữa mà cả người lại run lên, anh. Dùng tay nâng khuôn mặt cô lên xem, trong đôi mắt long lanh kiên quyết phẫn nộ nhìn anh, đang rơi nước mắt. Mèo hoang nhỏ, anh lần đầu nhìn thấy dáng vẻ của cô khóc, bất giác dừng động tác lại.